Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Lối ra rộng hơn 30 thước làm cho quân đoàn ác ma lấy tốc độ cực nhanh từ trong luyện ngục ma thần vọt ra. Neri chú ý động thái của phủ bá tước, bên trong gió lốc một pháp sư áo bào đen chật vật chạy ra. Neri nhìn rõ, trên ma pháp trường bào màu đen của pháp sư này có hai dấu hiệu ma pháp. Một pháp sư cấp 8. Nhìn huy chương hắn đeo là pháp sư hoàng gia của Scotia. Không trách bá tước dâu Alfonso dám mang binh xuất kích, trong phủ bá tước còn có người đế đô phái tới bảo hộ gia quyến hắn. Trong tay pháp sư áo bào đen kia xách theo một người. Bộ dạng khoảng 20, trên người quần áo đẹp đẽ quý giá, chỉ là đã rách bươm, chỉ có thể từ chất liệu nhận ra hắn là nhân vật trọng yếu trong phủ bá tước này. Ác ma của Neri còn chưa thả ra xong xuôi, đành phải cho hai chiến sĩ thái cổ đi lên chặn lại. Trong khoảng cách ngắn, ma đạo sĩ này bay không lại chiến sĩ thái cổ. Hai chiến sĩ thái cổ cầm trường thương đuổi theo ma đạo sĩ. Ma đạo sĩ này sợ hãi, nhận ra truy kích hắn chính là hai chiến sĩ cấp 9. Trên người chiến sĩ thái cổ ánh đỏ lóe lên, trong nháy mắt liền chặn đường đi của hắn. Đồng thời dùng vũ khí chỉ về hướng Neri, ý bảo hắn đi tới. Ma đạo sĩ bất đắc dĩ, dưới sự giáp công của hai chiến sĩ cấp 9, trừ phi bên cạnh hắn cũng có một chiến sĩ cấp 9 mới có khả năng giành được thắng lợi. Hiện tại hắn ngay cả chạy trốn đều nắm chắc không lớn. Nếu liều mạng cũng có thể giết chết một chiến sĩ trong đó. Chỉ là người muốn bảo hộ trong tay thì chết chắc. Ma đạo sĩ bị hai chiến sĩ thái cổ dùng trường thương bức bách. Đi tới trước mặt Neri, hắn nhìn thấy cửa không gian mà Neri mở ra, bên trong cuồn cuộn không ngừng có ác ma ùa ra, trong lòng có chút suy sụp, lực lượng của địch hùng mạnh như vậy, đế đô không ngờ còn cho rằng dựa vào mười mấy vạn quân đội kia có thể giải quyết vấn đề. Pháp sư, người trong tay ngươi là ai? Neri trực tiếp lấy trí nhớ màu xám ra, cầm ở trong tay, trường thương này uy hiếp đối với ma pháp sư cực lớn. Hộ thuẫn của một ma đạo sĩ cấp 8 căn bản không ngăn được đòn đâm của nàng. Đây là, pháp sư do dự một chút, nói, con trai của bá tước dâu Alfonso, chấm, hắn ta nhưng thật ra rất biết sinh con. Hắc hắc, Neri quỷ dị cười một hồi, đột nhiên một thương đâm ra. Ma đạo sĩ này đương nhiên không cam tâm bó tay chờ chết. Một vòng lửa thật lớn từ chung quanh thân thể hắn lóe lên. Phóng thích ra ngoài, thương mang của Neri xuyên qua vòng lửa, trực tiếp đánh nát đầu người trong tay ma đạo sĩ. Ma đạo sĩ ngây người, ma pháp phòng ngự độc đáo của hắn không ngờ bị ác ma này một thương đâm xuyên qua. Hơn nữa vòng lửa của hắn còn đang lóe lên ở chung quanh người. Không hỏng mất, ma đạo sĩ chảy mồ hôi lạnh, điều này chỉ có thể nói rõ, cấp bậc của kẻ địch cao hơn hắn rất nhiều, hắn ngược lại không nghĩ tới trường thương của Neri có cầu quái gì. Trên thế giới này, vũ khí cấp 10 trở lên không hiếm thấy, có thể phát huy ra uy lực tương đương lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn thả lỏng tay, ném thi thể trong tay xuống, trong lòng đầy nhẹ nhõm. Neri như cười như không nhìn ma đạo sĩ này, trong lòng nàng tính toán có nên giết chết kẻ này hay không. Ma đạo sĩ cấp 8 dưới tình huống không có trang bị mạnh. Neri giết cũng không khó khăn, bên cạnh nàng còn có hai người giúp đỡ đây. Ta có thể đi sao? Người muốn giết là người của phủ bá tước, bên trong không còn lại bao nhiêu người sống. Quân đội của ngươi có thể hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Ma đạo sĩ hơi khẩn trương hỏi, thủ thế của hắn tùy thời chuẩn bị thuấn phát ma pháp. Hóa thân ma thần của Neri chỉ cần linh hồn không bị đánh chết. Tính mạng tự nhiên không ngại, nàng cũng không sợ ma pháp của đối phương. Chỉ chậm rãi nói, pháp sư, ngươi trở về làm gì? Chẳng lẽ nói cho Donny, người ngươi muốn bảo hộ đều chết sạch rồi. Chết sạch, ngươi cho là, bá tước dâu Alfonso có thể sống sót sao? Hoàng Kim Kiếm Thánh, ha ha, trong tay chủ nhân, chiến sĩ như này còn rất nhiều. Neri chỉ vào hai chiến sĩ Thái Cổ nói. Ma đạo sĩ trầm tĩnh lại, buông thõng tay xuống, đồng thời không giấu trong tay áo, để cho Neri nhìn rõ. Ta là ma đạo sĩ cung đình. Ma đạo sĩ cung đình, để ta nghĩ xem, ta còn không muốn giết ngươi. Làm thế nào bây giờ đây? Neri bởi vì còn muốn thả quân đoàn ác ma ra ngoài. Vừa lúc có thời gian suy nghĩ, nếu không đã sớm hạ sát thủ với ma đạo sĩ này. Ma đạo sĩ cũng rất khẩn trương, hắn còn không tính già, chỉ mới hơn 80 tuổi. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, mấy năm gần đây tốc độ tăng trưởng ma huyền nhanh hơn rất nhiều. Thăng lên cấp 9 cũng không thành vấn đề. Trước 80 tuổi thăng lên cấp 9, còn có tuổi thọ dài dòng đây. Hắn không bỏ được thế giới này, không muốn chết cho nên còn đang chờ đợi ác ma cao lớn này nói tiếp. Hai cái đầu khác của Neri giám thị phản ứng trong thành. Nhanh chóng có quân đội tụ lại bên này. Quân đoàn ác ma đã lên đón. Ở trong luyện ngục ma thần, tốc độ thăng cấp của đám ác ma này cũng tăng nhanh. Sấp xỉ mỗi tuần đều sẽ có một ác ma thăng cấp đại ác ma. Thực lực của đại ác ma ít nhất tương đương chức nghiệp giả cấp 7 nhân loại. Nếu trí tuệ của đại ác ma này đủ cao, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ đạt tới cấp 8 trở lên. Đại ác ma đỉnh ít nhất tương đương thực lực của Hoàng Kim Kiếm Thánh. Phía trên là ma thần, đương nhiên đây cũng là tiêu chuẩn phán đoán của 10 năm trước. Ác ma vị diện và Maier đại lục tương quan chặt chẽ. Ngay cả lực lượng của vị diện cũng là giống nhau. Khi lực lượng của Maier đại lục vị diện tăng lên, ác ma của ác ma vị diện cũng thăng cấp theo. 10 vạn ác ma này của Neri ở trong luyện ngục ma thần tu luyện sinh sôi nảy nở. Nếu không phải Neri lệnh cho bọn họ không được khuếch trương số lượng. Hiện tại số lượng đã gấp bội, năng lực sinh sản của ác ma cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần có đồ ăn, mỗi 2 năm có thể sinh hạ một nhóm hậu đại. Những ác ma còn nhỏ này, vừa sinh ra liền có được lực lượng tương đương chiến sĩ nhân loại bình thường. Ác ma còn nhỏ lại càng tương đương kiếm sĩ sơ cấp nhân loại. Chờ ác ma trưởng thành, đạt tới mức độ trưởng thành liền không có gì khác biệt so với kiếm sư. Một ác ma tay không có thể đồng thời đối phó 2-3 kiếm sư nhân loại. Trừ khi nhân loại đạt tới cấp 7 trở lên, tác dụng của trí tuệ mới được thể hiện ra. Sức chiến đấu có thể ngang hàng với ác ma. Vượt qua cấp 9, nhân loại bắt đầu dẫn đầu. Về phần nhân loại cấp 12 trở lên, bắt đầu kéo giãn khoảng cách chênh lệch lực lượng với các chủng tộc khác. Ngay cả thần tộc đều sợ hãi nhân loại cấp 12 trở lên. Tuy nhiên trong ác ma có phần đông huyết mạch kỳ lạ. Có thể sánh ngang nhân loại, tỉ như Lạc Lạc Già La, có thể cắn nuốt các loại lực lượng cường đại mà không bị cắn trả. Trực tiếp hóa thành năng lực bản thân, 3 vạn ác ma được thả ra. Trong luyện ngục ma thần chỉ còn lại một ít sứ ma và ác ma nhỏ chưa trưởng thành. Neri thu hồi luyện ngục 12 chương, nói với ma đạo sĩ, ma pháp sư hoàng gia, hẳn là có khế ước trói buộc, nếu ta không giết ngươi, ngươi sẽ còn đối nghịch với chủ nhân của ta. Ngươi nói, ta nên làm gì bây giờ? Nghiêm khắc mà nói, ta chỉ nguyện trung thành với một mình Donny bệ hạ, khế ước ta ký. Không quan hệ với hoàng tộc, nếu Donny bệ hạ chết, ta mới đạt được tự do. Ma đạo sĩ cẩn thận trả lời câu hỏi của Neri. Hắn hối hận mình không theo bá tước dâu Alfonso đi tấn công thành Salon. Mà để đám đồng bạn kia của mình đi, ai có thể nghĩ tới, ở hậu phương lớn này còn có thể gặp phải kẻ địch cường đại. Ngay cả chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Nếu mình không cứu con trai của bá tước dâu Alfonso, một mình chạy trốn có lẽ còn có thể thành công. Bị tên tiểu tử kia hại chết à? Donny bệ hạ rất cường đại hả? Neri cho một chiến sĩ thái cổ mang theo quân đoàn ác ma tiến đến nghênh địch. Mình thì cùng một chiến sĩ thái cổ khác đứng hai bên ma đạo sĩ để phòng hắn chạy trốn. Neri không phải ác ma không có đầu óc, hiện tại ma đạo sĩ này không chịu liều mạng. Vậy có thể từ trong miệng hắn moi ra không ít thứ hữu dụng. Đương nhiên, giết chết ma đạo sĩ này, Cướp đoạt trí nhớ cũng là có thể. Chỉ là Neri còn chưa thăng lên cấp 10. Không phải hóa thân ma thần chân chính. Làm như vậy sẽ làm cho trí nhớ sói mòn. Vị tất có thể tìm được tin tức hữu dụng gì. Cường đại hơn bá tước dâu Alfonso nhiều. Ma đạo sĩ cẩn thận trả lời. Nếu thả ngươi trả về, ngươi khẳng định không thể làm ra chuyện phản bội Donny, đúng không? Đúng vậy, vậy để ta bắt làm tù binh đi. Pháp sư, Neri mỉm cười, tuy nhiên nàng hiện tại hóa thân ma thần. Bộ dáng mỉm cười thật sự là có chút khủng bố. Ba cái đầu thật lớn chuyển động một chút, khiến cho ma đạo sĩ kinh hồn táng đởm. Ác ma là sẽ ăn người. Chết trong tay ác ma này ngay cả thi thể đều không giữ được. Hơn nữa ma đạo sĩ biết, ác ma rất am hiểu khống chế linh hồn, nếu bị ác ma ăn, linh hồn đều khó thể được giải thoát. Không được, ác ma là không thể tín nhiệm, ma đạo sĩ chua xót trả lời. Hắn có thể trở thành pháp sư cung đình, nguyên nhân cũng bởi vì thực lực. Một ma đạo sĩ có truyền thừa, tri thức phong phú đến chỗ nào đều là đối tượng bị người tranh giành. Ngay cả Neri cũng sẽ không tùy ý giết chóc. Đương nhiên, cái tên ngoài thành kia là ngoại lệ. Ma đạo sĩ lúc trước ở ngoài thành kia nhưng là từng cùng bá tước dâu Alfonso đối phó Jason. Neri thấy Sarin gần đây luyện chế trang bị vất vả, liền nghĩ tới bắt thêm mấy tên ma đạo sĩ làm khổ sai cho Sarin. Nghe được ma đạo sĩ trả lời, Neri cũng có chút buồn bực, ác ma thanh danh không tốt, muốn cho ma đạo sĩ này tin tưởng mình quả thật có chút khó khăn. Không bằng, ký cái khế ước đi. Neri học giọng điệu của Sarin, nói với ma đạo sĩ. Khế ước, đúng vậy, ngươi thành tù binh của ta. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Trước khi nhìn thấy chủ nhân của ta là quốc vương của vương quốc Mestalin Sarin Mestalin. Ngươi không tin ta, ít nhất phải tin tưởng một pháp sư chân chính chứ. Ta tuy là ác ma, cũng không thể kháng cự lực lượng của khế ước. Neri nói xong, lấy ra một quyển trục trống. Nàng đột nhiên phát hiện, thói quen này của mình đã giống như chủ nhân. Tùy thời chuẩn bị ký kết khế ước với người ta, ma đạo sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có nắm chắc giết chết một chiến sĩ thái cổ lại không nắm chắc đối phó ác ma này. Hắn tri thức phong phú, biết ác ma đều là một đầu. Ác ma ba đầu này quá mức đặc thù, mới vừa rồi còn dễ dàng đâm xuyên qua lĩnh vực vòng lửa của mình. Neri mỉm cười, nhìn ma đạo sĩ tự viết khế ước, trong lòng đắc ý, bắt một ma đạo sĩ trở về. Chủ nhân sẽ không trách mình giết chết tất cả thân quyến của dâu Alfonso rồi nhỉ? Mảnh đất trung tâm của thành Sun Sai, quân đoàn ác ma đã tiếp xúc quân đội trong thành. Lần này, toàn tuyến tan tác chính là người Scotia. Đám ác ma triển khai giết chóc vô tình. Đại ác ma phóng thích ma pháp. Một đường phá hủy vô số kiến trúc. Tuy rằng không có phi hành khí kim loại tham dự, thành Sun Sai này cũng đã định giống như thành Ayanuo. Trở thành lịch sử, ma đạo sĩ ký kết khế ước. Ngoan ngoãn đi theo Neri. Hắn nhìn thấy tình hình này. Trong lòng không đành nói. Các hạ, có thể, ngươi muốn nói, có thể buông tha cho những người thường này hay không? Neri nhìn vào mắt ma đạo sĩ hỏi. Ma đạo sĩ gật đầu nói. Giết bọn họ không hề có ý nghĩa. Nếu ngươi muốn lập uy, chuyện thành Ayanuo đã đủ khiến người cảm thấy sợ hãi. Không, ta không phải muốn lập uy. Đây là đang trả thù dâu Alfonso, một hoàng kim kiếm thánh. Không chết dễ dàng như vậy. Ta muốn biết, lúc hắn trở về, nhìn thấy một tòa thành chết sẽ có cảm giác gì? Neri thản nhiên trả lời. Trên thực tế, nàng không nghĩ như vậy. Trong tháp linh hồn màu máu của nàng chỉ có một cái linh hồn. Nếu giết sạch người trong thành thị này sẽ làm cho tháp linh hồn màu máu vận chuyển. Đương nhiên, nếu làm như vậy sẽ bị chủ nhân trách mắng. Vậy thì sao chứ? Quân đoàn ác ma cho dù một người đều không giết, quân địch cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì đối với ác ma hả? Là ác ma, sau khi ăn no là sẽ không giết người. Nhưng đại đa số người đều cho rằng, ác ma chán ghét nhân loại. Nhìn thấy nhân loại sẽ không bỏ qua. chỉ có quân đoàn thần điện cùng với đại đa số người trong thành Mestalin không chán ghét ác ma. Điều này làm cho tâm tình của Neri không khoái trá gì. Hiểu làm cũng phải trả giá. Liên quan thành Ayanuo đã xuất hiện đại lượng lời đồn. Rất nhiều người đều tin tưởng là quân đoàn ác ma phá hủy thành Ayanuo mà không phải quân đội nhân loại trong tay Sarin. Thời gian Neri đi theo Sarin càng dài, hiểu biết nhân loại lại càng thấu triệt. Nàng hiện tại dám giết chóc khắp nơi chính là bởi vì nàng hiểu được. Nhân loại là sinh vật cực kỳ mâu thuẫn. Cho dù mình không giết người cũng sẽ không có được cái nhìn tốt đẹp gì. Mình giết người, đám nhân loại kia có sợ hãi. Ngược lại sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Quân đoàn thần điện thành lập vốn chính là để cho nhân loại và ác ma có thể dễ dàng ở chung. Thiết tưởng của Sarin cũng được nghiệm chứng. Cùng huấn luyện, cùng giết địch, nội bộ quân đoàn thần điện vẫn là hết sức đoàn kết. Ác ma cũng tương đối dễ dàng khống chế. Hơn nữa sự trung thành của ác ma còn mạnh hơn so với nhân loại. Sau khi tán thành quân đoàn thần điện, đám ác ma này tuyệt đối sẽ không phản bội đồng bào. Neri cũng bởi vậy có tin tưởng, chỉ cần ác ma đừng làm bậy ở vương quốc Mestalin, có nhiều người nữa mắng nàng, nàng cũng không sợ, cho nên lần này nàng buông tay buông chân, công khai trắng trợn giết người, cướp đoạt linh hồn, cách làm như vậy còn bạo lực hơn cả giáo đình. Giáo đình là gạt người gia nhập, cho thần linh chậm rãi hưởng dụng tín ngưỡng của tín đồ. Neri thì cưỡng ép thu linh hồn vào trong tháp linh hồn màu máu. Về phần sử dụng như thế nào nàng còn chưa làm ra quyết định. Sarin cũng là quá mức bận rộn, có chút sơ ý nếu không quả quyết không dám cho một mình Neri đến thành Sun Sai. Neri cần linh hồn, nếu không nàng cũng không chuyên môn chuẩn bị luyện chế tháp linh hồn mà máu. Linh hồn của nhân loại là viên mãn nhất trong tất cả sinh linh. Có thể cung cấp lực lượng cũng lớn nhất, cho dù là một nông phu bình thường. Mức độ viên mãn của linh hồn cũng vượt qua một ma thú cấp cao. Rắn lửa hai đầu kia vất vả đột phá giới hạn cấp 10. Linh hồn đều không hoàn chỉnh. Chính vì nguyên nhân này, thần linh mới càng thích truyền bá giáo lý trong nhân loại hơn. Chờ Meyer Đại Lục thật sự đột phá giới hạn 13 cấp. Thần linh sẽ cho thần sứ giáng hạ. Đến lúc đó, mọi người cũng sẽ không quan tâm vấn đề ác ma nữa. Neri mới mặc kệ thanh danh, nàng muốn chính là nhanh chóng đề cao thực lực. Trong ma pháp ác ma có không ít nhằm vào linh hồn. Có được tháp linh hồn màu máu có thể khiến tự mình bất bỏ vào rất nhiều tinh lực. Trực tiếp đạt được lực lượng của các loại ma pháp linh hồn. Trong lòng Neri còn kiên định hơn Sarin, nàng muốn trở nên mạnh. Vì điều này, nàng cũng sẽ không cần phải lo lắng cho người vô tội của thành Sun Sai. Nếu giữa vị diện lại được liên kết một lần nữa, như vậy liền không có người vô tội gì nữa. Chiến tranh vị diện, sinh linh bị hủy diệt đều dùng tỷ để tính toán. Lực lượng của Meyer Đại Lục tăng lên, tất nhiên sẽ làm cho ngăn cách giữa vị diện trở nên yếu. Nhân loại ở chủ vị diện sắp sửa nghênh đón vô số kẻ địch khó thể đoán trước. Neri phỏng chừng, với tính tình của Sarin ít nhiều cũng muốn gánh chịu một ít trách nhiệm nhỉ. Đến lúc đó chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm khó thể đoán trước. Hiện tại giả mù sa mưa thu mua lòng người là không hề ý nghĩa. Trong va chạm vị diện, hết thảy dối trá đều sẽ bị xé rách, vỡ nát. Ta chính là muốn linh hồn, ta chính là muốn trở nên mạnh. Thảm trạng trong thành Sun Sai không cách nào hình dung. Neri đem hai cái tháp linh hồn màu máu giao hết cho đại ác ma đi thu thập linh hồn. Chính nàng thì thanh lý ra một mảnh đất trống trên đống đổ nát của phủ bá tước. Đúng rồi, chắc, qua đây hỗ trợ, Neri ký kết khế ước, tự nhiên cũng biết tên của ma đạo sĩ. Nàng gọi hắn lại, giao cho hắn một đống tài liệu vẽ ma pháp trận. Các hạ, trong khế ước, ta không nói giúp ngươi giết người. Chắc có chút hối hận ký kết khế ước với ác ma này. Hắn không nghĩ tới Neri sẽ đồ thành, trơ mắt nhìn thành Sun Sai bị phá hủy. Không thể phản kháng, không thể cung cấp trợ giúp cho người ở nơi này. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn bởi vì sợ chết cho nên trở thành đồng lõa. Một ma đạo sĩ cấp 8, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ? Thủ đoạn của ác ma này quá hung ác, đem cả mình cũng liên lụy vào. Neri dùng ánh mắt lạnh băng nhìn ma đạo sĩ nói. Giết người, sinh mệnh là bình đẳng. Nhân loại có thể giết hại sinh linh khác. Chính mình thì không thể chết sao? Không, ít nhất, nhân loại còn có vinh quang. Có đạo đức, Trác lớn tiếng bác bỏ. Vinh quang, đó là thành lập trên thực lực. Ngươi biết vương triều thứ nhất chứ hả? Neri không nổi giận, ma đạo sĩ này nếu quá nghe lời. Ngược lại có vấn đề. Trác không biết vì sao Neri nhắc tới vương triều thứ nhất. Hắn gật gật đầu, hoàng đế của vương triều thứ nhất là một cường giả cấp 18 trang bị cường đại nhất của hắn. Ngươi biết là cái gì không? Vương miện vinh quang, Trác kích động trả lời. Chuyện vương triều thứ nhất phần lớn chôn vùi trong lịch sử. Nhưng là về hoàng đế sáng tạo vương triều thứ nhất vẫn có rất nhiều tin tức lưu truyền tới nay. Tỷ như trang bị của hoàng đế này. Trên vương miện vinh quang có 18 viên bảo thạch. 18 viên bảo thạch này là dùng 18 chủ thần luyện chế. Trác lần đầu tiên nghe thấy loại cách nói này. Trong mắt tỏa sáng, chủ thần là sinh linh cường đại tương đồng chức nghiệp giả cấp 18 của nhân loại. Hoàng đế của vương triều thứ nhất này không ngờ giết chết 18 chủ thần. Đây là vương triều cường đại cỡ nào a? Mỗi một chủ thần. Thân thể của hắn chính là thần quốc, mà bên trong thần quốc của chủ thần, ít nhất có trên 100 tỷ tín đồ. Hoàng đế vĩ đại của nhân loại các ngươi giết chết 18 chủ thần. Chẳng khác nào giết hại 1.800 tỷ sinh linh. Bây giờ ngươi còn cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Trác choáng váng, lần đầu tiên hắn nghe đến chất vấn như vậy. 1.800 tỷ sinh linh, con số này khiến hắn đờ đẫn. Căn bản không thể phản bác lời nói của Neri. Trong 1.800 tỷ sinh linh này, lại có bao nhiêu sẽ là nhân loại đây? Trác, bây giờ ngươi còn cảm thấy, có người nào là vô tội sao? Vinh quang của nhân loại các ngươi chính là thành lập trên giết chóc. Xin hỏi, có ai có thể tới chỉ trích ta đây? Cho dù ta giết sạch người trên Maier đại lục, cũng không sánh được vinh quang tối cao của các ngươi. Đây là ngươi ngụy biện. Trác uể oải trả lời. Ba cái đầu của Neri gật xuống. Nói, quả thật là ngụy biện. Nhưng ngươi không thể phản bác. Pháp sư tiên sinh, về mặt logic, lời của ta cũng không có sai lầm gì. Lại đây đi, ta chỉ cho ngươi giúp ta vẽ một cái ma pháp trận triệu hoán. Chỉ là ma pháp trận triệu hoán. Trác đối với Neri đã thật sự là sợ. Đi theo ác ma này tùy thời sẽ bị ném vào bẫy dập. Đương nhiên, nếu ta muốn giết người, còn cần ngươi sao? Neri phì cười một tiếng, châm chọc ma đạo sĩ, Trác yên lặng không nói gì. Tiếp nhận bản vẽ của Neri, giúp nàng vẽ ma pháp trận triệu hoán. Tài liệu có đủ, trên mặt đất trải đá cứng màu đen. Tài liệu để vẽ đều là thượng đẳng. Đối với một ma đạo sĩ cấp 8 mà nói, đây là một công việc thoải mái. Thời gian sấp xỉ nửa giờ. Ma pháp trận triệu hoán liền được vẽ xong. Trong lúc này, Neri còn cho Trác uống một bình ma dịch, cung cấp một khối ma hạch cấp 8 cùng với một mảnh nhỏ thần tinh. Có hậu cần trợ giúp như vậy, Trác hoàn mỹ vẽ ra ma pháp trận triệu hoán đường kính hơn 20 thước này. Hắn dựng thẳng thắt lưng, nhìn đá cứng trên mặt đất, trong lòng hâm mộ, vương quốc Mestolin thật sự là giàu có. Loại tài liệu có thể dùng để xây dựng ma pháp tháp này không ngờ dùng để bố trí ma pháp trận. Kế tiếp Neri lấy ra đại lượng ma hạch cấp 3 nhà, khảm vào trong ma pháp trận. Trác đếm một chút, là 216 viên. Dùng hết hiểu ma hạch cấp cao như vậy, Neri không có cảm giác đau lòng gì. Nàng gọi ra vài sứ ma, kéo tới mấy cỗ thi thể, dùng ma pháp cắt nát giải lên trên triệu hoán trận. Trác lúc này mới cảm giác không thích hợp. Hắn hỏi, các hạ, ngươi đây là làm gì? Đương nhiên là triệu hoán ác ma. Số lượng ác ma ta mang theo quá ít, giết người là đủ rồi. Nhưng muốn hoàn toàn phá hủy thành thị này còn phải tìm ít giúp đỡ. Trác, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta vẽ ma pháp trận này quá khó khăn. Trác trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới lần này mình thật sự thành đồng lõa của ác ma. Lời cảm tạ của Neri ở trong tai hắn chính là châm chọc triệt đề. Neri bắt đầu niệm tụng chú ngữ ác ma cổ xưa. Trong ma pháp trận xương máu lan tràn, một cái cửa không gian chậm rãi mở ra. Độ rộng của cửa không gian này cũng khoảng hơn 10 thước. Bên trong ác ma tràn ra như thủy triều. Đám ác ma này mặc áo giáp hoàn mỹ. Trên áo giáp còn có huy chương thống nhất. Neri không ngờ đã thông một thành thị của ma thần. Triệu tập ra chính là quân đội của ma thần vị diện. Đi ăn sạch người trong thành đi. Để lại linh hồn cho ta. Thanh âm của Neri vang vọng nhiều lần trên không của truyền tống trận trống trải. Khí tức ma thần của nàng chân thật, còn đậm đặc hơn cả ma thần thống soái những ác ma này. Đám ác ma này có năng lực tư duy không bằng quân đoàn ác ma của Neri. Sau khi cảm nhận được khí tức ma thần cường đại, cũng không nhận ra thực lực chân thật của Neri, trực tiếp xông vào trong thành Sun Sai, chấp hành mệnh lệnh của Neri. Neri vỗ vỗ tay, nói với ma đạo sĩ. Ngươi xem, như này thì nhanh hơn nhiều. Chúng ta có thể trở về sớm một chút, gặp chủ nhân của ta. Đương nhiên, nếu ngươi không nói lung tung, ta sẽ không nói cho người khác ma pháp trận này là ngươi vẽ. Cách chương.